Chương 2478, Chí cường phòng ngự. Nguyệt Quế thanh quang giáp. Hắn như mực tóc dài cứ như vậy tán tán mà khoác lên xuống tới, lộ ra sơ lãng mà sang trọng. Quả nhiên là như là trọc thế phiên phiên giai công tử. Hồng Ngọc mỉm cười nói, xem ra bộ y phục này vẫn còn là vừa người. Trần Phong cười nói, nào chỉ là vừa người, ăn mặc quả nhiên là dễ chịu cực điểm. Trần Phong nói nghe được lời này, lại không phải lời khách khí, bộ y phục này ăn mặc đúng là đặc biệt dễ chịu. Loại này thanh khâu nguyệt quế thần kia cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, lấy thân về sau, một trận rét lạnh. Nhưng là, rét lạnh bên trong, lại dẫn một tia ôn hòa ấm áp. Trần Phong thậm chí cảm giác, cỗ này ấm áp đang không ngừng hút vào thân thể của mình, tư dưỡng thương thế của mình, tăng lên thực lực của mình, mà càng quan trọng hơn thì là, Trần Phong cảm giác, cái này áo bào màu xanh phía trên, tản mát ra từng cỗ thanh quang lực lượng. Luồng hào quang màu xanh này, tại Trần Phong chung quanh thân thể không ngừng đàn sen mà thành, hóa thành từng mảnh như là thanh sắc vũ mao đồng dạng đồ vật. Những thứ này thanh sắc vũ mao, không ngừng sinh ra, lại không ngừng tiêu tan. Mỗi một phiến thanh sắc vũ mao, nhìn qua như là sương mù khinh xa. Nhưng là, bên trong khí tức lại là cực kỳ to lớn, mà lại càng là có một loại kiên cố cảm giác. Trần Phong cảm giác, thân thể của mình chung quanh, quả thực liền như là xuất hiện lớp kín giống như tường đồng vách sắt, bình thường thế công căn bản là không đánh tan được. Có thể thấy được, cái này áo bào không hề chỉ là vừa người, không hề chỉ là dễ chịu, còn có cực kỳ cường đại phòng ngự lực. Để Trần Phong khiếp sợ thì là, cỗ lực lượng này cũng không phải tới bả tờ ngộ nở tư phía trên trận pháp. Trên thực tế, cái này áo bào không có bất kỳ cái gì trận pháp. Có thể thấy được, cỗ lực lượng này hoàn toàn xuất phát từ nó bản thân chất liệu. Kể từ đó, liền có thể cái này chất liệu đến cùng là cỡ nào cường hãn. Hồng Ngọc nhẹ nói đường, bộ trường bào này, tên là Nguyệt Quế Thanh Quang Giáp. A, Nguyệt Quế Thanh Quang Giáp. Trần Phong nhíu nhíu mày. Không sai. Hồng Ngọc nói ra, nhìn như trường bào, kỳ thực là một kiện phòng ngự lực cực mạnh chiến giáp. Cái này thanh khâu Nguyệt Quế thần kia, chính là dùng trong tộc tự dưỡng chỉnh một chút 17 vạn năm mới lấy được 10 cái kim tuyến năm bảo bối tàm, thôn phệ trong tộc một gốc đã nuôi 70 vạn năm tang mục thần thụ lá cây, mới hàng dệt kim mà thành. Thời gian một năm, cũng bất quá có thể được tam xích vải vóc mà thôi. Công tử thân này Nguyệt Quế thanh quang giáp, đã hao hết chúng ta thanh khâu hồ tộc tại Cường Thịnh Thơ Y Điếm 10 năm tồn trữ. Mà bây giờ, chúng ta thanh khâu hồ tộc thậm chí ngay cả một thước dạng này bố đều chế, chỉ có thể miệng ăn núi lở. Trần Phong sắc mặt thay đổi, quý tộc phần này lại lễ, Trần Phong nhận lấy thì ngại, không chịu đựng nổi. Hồng Ngọc lại không đáp lời, nàng chỉ là khẽ vươn tay, đem một cỗ lực lượng rót vào cái này trường bào màu xanh giữa. Nhất thời, vô biên vô tận thanh sắc vũ mao, từ nơi này Nguyệt Quế thanh quang giáp từ từ bay ra. Trần Phong nhất thời cảm giác, cường đại phong ngự lực, thốt nhiên mà lên. Thậm chí để cho mình đều có chút ngạt thở. Cường đại như thế phòng ngự lực. Hồng Ngọc mỉm cười, lại hỏi, công tử thực lực, hẳn là nhị tinh vũ hoàng đi. Trần Phong gật gật đầu. Hắn trên thực tế có ngũ tinh vũ hoàng đỉnh phong chiến đấu lực, chẳng qua hắn cũng không có vạch trần. Hồng Ngọc cười nói, vậy ngươi khống chế bộ trường bảo này, khả năng còn có chút tốn sức. Nếu ngươi là ngũ tinh lục tinh vũ hoàng, điều động đến thì rất nhẹ nhàng. Trần Phong hỏi, nói như thế nào? Hồng Ngọc giải thích nói, cái này Nguyệt Quế thanh quang giáp, chính là chúng ta thanh khâu hồ tộc đời đời truyền thừa một kiện trọng bảo, hiệu quả phi thường thần kỳ dị. Theo lý tới nói, chỉ cần là vũ hoàng cảnh cường giả, trở lên thực lực liền có thể khống chế. Nhưng kỳ thật, sở hữu giả thực lực càng mạnh càng tốt, ngũ tinh vũ hoàng, thì không sai biệt lắm. Nàng lắc lắc ngón tay, nói, tựa như ta vừa rồi như thế, chỉ cần là ngươi đem toàn thân thực lực quán chú nhập Nguyệt Quế thanh quang giáp bên trong, liền sẽ có nhàn nhạt thanh sắc vũ mao từ phía trên bay ra mà ra. Những thứ này thanh sắc vũ mao nắm giữ cực kỳ cường đại phòng ngự lực. Trần Phong hỏi, phòng ngự lực cường đại tới trình độ nào? Hồng Ngọc mỉm cười nói, cái này muốn lấy quyết tại thực lực của ngươi là cấp bậc gì. Ngươi nếu là nhị tinh vũ hoàng, quán thâu nhập trong đó là nhị tinh vũ hoàng cấp lực lượng khác, như vậy thì đủ để chống cự tam tinh vũ hoàng thời gian một chén trà công kích. Mà ngươi nếu là ngũ tinh vũ hoàng, như vậy thì đủ để chống cự lục tinh vũ hoàng thời gian một chén trà công kích. Đáng tiếc, nàng nhẹ nói, kéo dài thời gian chỉ có thể là một chén trà. A, cái gì đã vậy còn quá mạnh mẽ. Trần Phong nghe xong, nhất thời sắc mặt thay đổi. Hắn đáng lẽ đối với cái này Nguyệt Quế thanh quang giáp, cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng lúc này, nghe Hồng Ngọc Kiều nói này, cái này Nguyệt Quế Thanh Quang Giáp hiệu quả, thậm chí đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Chiến giáp này thế nhưng là đủ để chống cự vượt qua bản thân một cái đại đẳng cấp thực lực địch nhân tiến công A, dù là chỉ có một thời gian uống cạn chung trà, nhưng cũng đủ để cải biến toàn bộ chiến cục. Món bảo vật này có thể được xưng là chí bảo. Trần Phong sợ hãi thán phục nói ra, Hồng Ngọc tỷ tỷ, món bảo vật này quả thực là quá chân quý. Hồng Ngọc mỉm cười nói, đương nhiên chân quý, hắn chẳng những là chúng ta trong tộc một bao, càng là chúng ta Thanh Khâu quốc bên trong duy nhất một kiện màu cam nhất phẩm chiến giáp. Màu cam nhất phẩm chiến giáp? Trần Phong hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, màu cam nhất phẩm chuyện này là sao nữa, lúc trước hắn chưa từng nghe nói qua cái này danh mục. Hồng Ngọc kiên nhẫn giải thích nói ra, công tử ứng đương chi đạo, vũ khí phân cấp bậc. Trần Phong gật gật đầu, ta biết, có vương giả chi binh. Như vậy vương giả chi binh phía trên đâu? Hồng Ngọc mỉm cười hỏi. Vương giả chi binh phía trên? Trần Phong nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu, nói ra, cái này ta xác thực không biết. Trần Phong lúc này, liền biết mình thiếu hụt. Hắn quật khởi tốc độ tuy nhiên cực nhanh, thực lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng là nội tình lại là mỏng yếu một ít. Liền lấy loại kiến thức này tới nói đi, hắn căn bản không biết, mà sinh ra ở Thanh Khâu chi quốc Hồng Ngọc, lại là biết được rất rõ ràng. Bất quá, Trần Phong cũng không cảm thấy có mất mặt gì. Không hiểu, hỏi chính là. Sẽ không, học chính là. Hắn có thể lấy thấp như vậy khởi điểm, như thế phi tốc bay vụt đến trình độ như vậy, cần phải tự hào mới đúng. Hắn cũng không có thẹn quá hóa giận, mà chính là khiêm tốn hỏi, còn muốn xin Hồng Ngọc tỷ tỷ chỉ giáo. Không gặp Trần Phong như thế tính cách, Hồng Ngọc trong lòng hiện lên một vòng kinh ngạc, lại đối Trần Phong coi trọng mấy phần. Hắn mỉm cười giải thích nói ra, vương giả chi binh, cùng chia cửu phẩm, mà cửu phẩm vương giả chi binh phía trên, chính là màu cam nhất phẩm. Trong thiên hạ này tất cả dụng cụ, khái chi bằng là vô luận là vũ khí, vẫn là chiến giáp, hoặc là một cái nho nhỏ vòng tay, một cái nho nhỏ giới chỉ, đều sẽ bị phân loại đến một cái từ bên trong. Trần Phong hỏi. Cái gì từ trang bị? Hồng Ngọc quả quyết nói ra, bọn họ đều sẽ bị bao hàm tiến trang bị cái từ này bên trong, qua thường gọi vì trang bị. A, trang bị. Trần Phong cẩn thận thưởng thức hai chữ này.